Chiến thần xuất kích, chương 105, góc truyện audio.com, chương 105, ai cho anh quyền Hà Nhược Loan, đó là người đã móc nối với con rể rác rưởi của họ. Cô ấy đến đây với ai? Bạch Tâm, hội trường ồn ào lúc này trở nên yên tĩnh, danh tiếng của Bạch Tâm đã lan rộng khắp non sông, tên tuổi của cô ấy đã lan rộng kể từ thời điểm vượt qua thời đại được mua lại. Đây là một người thực sự đứng trên kim tự tháp, những người khổng lồ nào, ở trước mặt Bài Tâm, ông ta còn không phải cái giám. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Đường Tấn thấp giọng hỏi. Không phải là Bài Tâm sao? Cô ấy làm sao có thể với Bài Tâm? Đây là Bài Tâm, người đứng đầu vượt qua thời đại, đồng thời là chủ tịch của vượt qua thời đại. Chị không biết điều đó. Đường Sở Vi lắc đầu. Bài Tâm bước đi, đôi mắt đẹp khép hờ. Tất cả những ai bị cô nhìn đều nín thở. Nhiều người bí mật giao tiếp. Họ Đường đã bắt tay với ông lớn nào? Sao chủ của vượt qua thời đại lại ở đây? Bất quá, đây là Bài Tâm người mua vượt qua thời đại. Thật là xinh đẹp, Đường Thành Lâm cũng sững sờ. Điều này, ông ta không gửi lời mời đến Bài Tâm. Tại sao cô ấy ở đây? Sau cú sốc nhẹ, ông ta đứng thẳng người. Tận hưởng sự ghen tị của nhiều người, dưới ánh mắt của nhiều người, ông ta đi về phía Bài Tâm trên mặt mang theo nụ cười già nua. Bài Tâm, không ngờ ngay cả cô cũng tới. Nào, mời ngồi đi, Bài Tâm liếc nhìn Đường Thành Lâm. Đường Thành Lâm, ai khiến ông tổ chức tiệc sinh nhật ở Nội Kinh Các? Khi lời này nói ra, khán giả đều im lặng, chuyện gì đã xảy ra? Có vẻ như không ở đây để chúc mừng sinh nhật của ông ta. Nghe vậy, Đường Thành Lâm cũng là sửng sốt, lập tức nói, Bài Tâm, cô hỏi cái này, đây là tướng quân cho phép. Vừa nói ông ta vừa nhìn Nhiếp Ngôn và thư ký Trần của Nhiếp Ngôn đang ngồi cách đó không xa. Âu, Bài Tâm kêu lên một tiếng rồi đi về phía Nhiếp Ngôn. Đường Thành Lâm có chút bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liên đi theo phía sau, nhiều vị sếp lớn nhìn Bài Tâm, thấp giọng bàn tán, chuyện gì vậy, xem ra ở đây không phải tổ chức sinh nhật, mà là để hỏi tội, chẳng lẽ là Nội Kinh Các là của Bài Tâm, đúng, có vẻ như có một màn kịch hay. Bài Tâm đến Nhiếp Ngôn nhìn ông ta, không nể mặt ông ta vì trên vai mang theo một ngôi sao. Sự cho phép của ông, gì, Nhiếp Ngôn cũng có chút bối rối nhìn em trai. Ông ta cũng không biết người phụ nữ trước mặt ai, nhưng ông ta biết cô ta là chủ vượt qua thời đại. Hơn nữa, ông ta là một vị tướng biết một số chuyện nội bộ. Một số người sử dụng đặc quyền của họ để buộc liên đoàn doanh nghiệp năm tỉnh bán vượt qua thời đại. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh, hỏi từng chữ một, Đường Thành Lâm nói ông cho phép ông ta tổ chức sinh nhật ở đây. Ai cho ông cái quyền này? Nhiếp Ngôn sững sờ, nó liên quan gì đến cô ta? Ông ta nhìn Đường Thành Lâm hỏi. Anh Thiên Long, cái này, Đường Thành Lâm vội vàng nói. Nhiếp tướng quân, đây không phải là ông cho phép sao? Tôi không biết, Nhiếp Ngôn thật sự ngẩn ra. Ông ta có chuyện gì vậy? Đường Thành Lâm nhìn Thần Đức Dũng. Thần Đức Dũng đứng dậy nói. Chú à, không phải hôm qua cháu gọi điện cho chú. Nói việc này mà, ồ, hình như có chuyện như thế này. Nhiếp Ngôn gật đầu, Thần Đức Dũng có gọi điện thoại đến, nhưng ông ta bận việc nên không có tâm trạng lo mấy chuyện này. Nên ông ta cứ thản nhiên bảo được, đúng vậy, sau đó giám đốc Ngụy Dân người tới cửa nhận tội, còn nói chúng ta được tổ chức sinh nhật trong Nội Kinh Các. Đồng ý, Bài Tâm nhìn Ngụy Quang cũng có chút bối rối chuyện gì vậy? Anh ta cầu xin vì Tổng thống gọi điện và nói Giang tướng quân đang tức giận lúc này tướng quân đã đến. Ông ta còn tưởng rằng là Nhiếp Ngôn không phải. Bài Tâm sắc mặt dần dần tối sầm lại. Liếc mắt nhìn Đường Thành Lâm nói từng chữ. Đường Thành Lâm, tôi đang cho ngươi thuê. Nội Kinh Các mỗi ngày thuê 30 tỷ tệ. Ngày mai, tôi đích thân đến nhà Đường để thu tiền. Bài Tâm nói xong liền xoay người rời đi nhưng Hà Nhược Loan không nói một lời. Đi theo Bài Tâm chân của Đường Thành Lâm mềm nhũn, bất giác ngã xuống đất. Một số thành viên gia đình nhà họ Đường đã đến kịp thời giúp Đường Thành Lâm đứng dậy. Ở bên ngoài nội kinh các, Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh này qua máy giám sát và không thể không mỉm cười. Bài tâm này đã thể hiện tốt, thật tiếc nếu không được làm diễn viên. Ngô Huy cũng bất lực, cũng may ông ta được người nhà Đường đỡ. Nếu không, ông ta sẽ ngã xuống đất. Ông nội, họ Đường gọi Đường Thành Lâm. Đường Thành Lâm lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn thân Đức Dũng vẻ mặt cầu xin. Cháu rể, nói cho ông biết, cháu không đi ra nói gì sao? Cháu, thần Đức Dũng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta nhìn Nhiếp Ngôn. Chú à, chú không xin phép sao? Nhiếp Ngôn cau mày màng. Liên quan gì đến tạm? Thần Đức Dũng lo lắng nói. Bác trai, cháu mời bác tới dự tiệc. Bác không đồng ý sao? Còn nói tướng quân sẽ tới. Ngươi mời ta, chấm. Nhiếp Ngôn sắc mặt châm xuống. Nói, ta vừa mới nhận được lệnh trên tới đây đi dạo một vòng. Gì? Thần Đức Dũng mặt tái mét sau khi nghe điều này. Và nhiều ông lớn biết rằng họ đang xem chương trình đặc sắc. Một bữa tiệc đẹp, nhưng lại có một con ô long lớn như vậy. Điều mà mọi người thắc mắc là từ khi bài tâm chưa cho phép. Nhà Đường vào nội kinh các bằng cách nào? Anh ấy xin, Hà Diệp Mai vừa đứng lên, nhìn Hà Nhược Loan bên cạnh bài tâm. Hỏi, chuyện gì vậy? Hà Nhược Loan nói, nội kinh các này thuộc về Chủ tịch Bạch. Mọi người không được phép của Chủ tịch Bạch. Đến nội kinh các tổ chức tiệc, tự nhiên Chủ tịch Bạch sẽ tới hỏi thăm, thu tiền thuê cũng không nhiều lắm 30 tỷ, Chủ tịch Bạch cũng không thiếu 30 tỷ, chỉ là nơi ở bẩn thỉu của đế quốc, phải dọn dẹp sạch sẽ, đúng không? Đường Thành Lâm nhìn Hà Diệp Mai hỏi, Diệp Mai con biết họ, con, cháu gái của con, Hà Diệp Mai nói, nghe vậy, Đường Thành Lâm nắm lấy ống hút cứu mạng nói, Diệp Mai. Con lần này phải giúp ta, Đường gia của ta lấy đâu ra 30 tỷ. Hà Diệp Mai nhìn bài tâm và hỏi, bài tâm, mối quan hệ của cháu với Chủ tịch Bạch là gì? Bài tâm nói, cảm ơn vì Chủ tịch Bạch luôn coi trọng cháu. Cháu làm việc trong vượt qua thời đại nhưng cháu không thể quản lý vấn đề này. Ba thế hệ họ Đường xông lên hét lớn, ông nội, không ổn rồi, bên ngoài đã có đại quân đến rồi. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi đính theo năm ngôi sao bước vào, anh ta đến bên người bài tâm. Gật đầu với cô ngay lập tức nhìn Nhiếp Ngôn ở một bên. Ra lệnh, nào, hãy mang Nhiếp Ngôn đi khỏi, đưa anh ta đến tòa án quân sự để xử theo pháp luật. Nhiếp Ngôn chết ngất sau khi nghe điều này. Bản quyền. Cách chương.